Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 827, tên thứ 6 kết đan tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói ra, vâng, trưởng môn sư huynh lấy bọn hắn kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra được Trương Triển Phong lần giải thích này bất quá là vì che giấu kiếm phong dẫn phát dị tượng nguyên nhân thực sự. Bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, Vương Thanh Sơn là tạo thành vạn kiếm tề minh dị tượng. Kiếm phong bên trong, lít nha lít nhít phi kiếm đứt gãy, tản mát trên mặt đất kiếm phong một phân thành hai, một đạo thật dài khe hở từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, trong cái khe có thể nhìn thấy một bà toàn thân trắng noãn cự kiếm tản mát ra thao thiên kiếm khí. Bạch sắc cự kiếm linh khí bức người kiếm phong lên phi kiếm kịch liệt lắc lư, đồng thời phát ra từng đợt tiếng kiếm reo. Một bả óng ánh sáng long lanh phi kiếm màu xanh lơ lửng ở giữa không trung, chính là Vương Thanh Sơn bản mệnh phi kiếm Thanh Ly kiếm, cũng không nhìn thấy Vương Thanh Sơn thân ảnh. Một cỗ kinh người kiếm ý từ bạch sắc cự kiếm bên trong xông ra thẳng đến Thanh Ly kiếm cháo tới. Thanh Ly kiếm đung đưa kịch liệt phát ra từng đợt chói tai tiếng kiếm reo, quang mang tăng vọt đem kiếm ý chảm vỡ nát. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một cỗ cường đại khí lãng cấp tốc khuếch tán, thổi lên đại lượng kiếm gãy. Bạch sắc cự kiếm tựa hồ bị Thanh Ly kiếm chọc giận, quang mang phóng đại, một đạo kiếm khí màu trắng bắn ra thẳng đến Thanh Ly kiếm chém tới. Khanh, Thanh Ly kiếm bị kiếm khí màu trắng đánh trúng, lập tức bay rớt ra ngoài, cắm trên mặt đất. Thanh quang lóe lên, Vương Thanh Sơn từ Thanh Ly kiếm bên trong rơi xuống ra, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, mở ra phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch xuống tới, Thanh Ly kiếm mặt ngoài xuất hiện hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách. 10 năm qua, hắn điều khiển Thanh Ly kiếm cùng kiếm phong cái khác phi kiếm tranh đấu, đánh bại đại lượng phi kiếm, mắt thấy là phải đến đỉnh núi thời điểm, hắn gặp một bà kiếm gãy, tranh đấu thời điểm, hắn ở vào hạ phong, hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ sâu hơn, mượn nhờ kiếm ý, đánh bại kiếm gãy, ngay lúc này, kiếm phong đột nhiên đã nứt ra, một bà bạch sắc cự kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ là vừa đối mặt Vương Thanh Sơn liền bại. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, bất quá hắn rất rõ ràng, phi kiếm màu trắng đã hạ thủ lưu tình, không phải hắn đã chết. Quảng cáo, hắn nhìn về phía bạch sắc cự kiếm, cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực ép hắn không thở nổi. Ầm ầm, kiếm phong đung đưa kịch liệt khe hở khép lại, bạch sắc cự kiếm biến mất không thấy, cổ áp lực vô hình kia cũng biến mất không thấy. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trong tay Thanh Ly kiếm, chau mày, bản mệnh phi kiếm không sai biệt lắm bị hủy, hắn tiếp tục lưu lại kiếm phong, không có quá lớn ý nghĩa. Hắn nhìn về phía bốn phía phi kiếm, bốn phía phi kiếm tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhao nhao hướng phía nơi xa bay đi, rất có linh tính. Vương Thanh Sơn cười cười, thu hồi Thanh Ly kiếm, bóp nát một viên ngọc phù, một mảng lớn ngân quang bay ra che mất thân ảnh của hắn. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt xuất hiện tại Trương Triển Phong trước mặt. A trưởng môn sư thúc, lý sư thúc, các ngươi đều tại. Vương Thanh Sơn nhìn thấy nhiều tên nguyên anh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản không biết mình đánh thức thái nhất tiên môn chấn tông chi bảo thái nhất kiếm, tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Trương Triển Phong bọn hắn không thể nào là ở chỗ này chờ hắn đi. Trương Triển Phong sắc mặt ngưng trọng, phân phó nói. Vương sư điệt, ngươi cùng lão phu đến, có lời muốn nói với ngươi. Hắn mang theo Vương Thanh Sơn hướng phía không trung bay đi, đúng lúc này, nguyên bản sáng sủa không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc cuồng phong gào thét. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ theo bản năng nhìn về phía mây đen vị trí. Kia là Hạo Thiên Điện vị trí, quên nói cho ngươi, ngươi tộc chất Vương Thu Minh ngay tại Hạo Thiên Điện, đoán chừng hắn đang trùng kích kết đan kỳ, qua xem một chút đi. Trương Triển Phong cùng Vương Thanh Sơn hướng phía Hạo Thiên Điện bay đi, địa sát chi khí xung kích trúc cơ kỳ, thiên cương chi khí xung kích kết đan kỳ, loại này cổ lão phương thức tu luyện, đã không nhiều lắm, loại phương thức này tệ nạn tương đối lớn, chỗ tốt cũng không ít. Vương Thu Minh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền. Hắn tu luyện chính là kim hệ công pháp cửu nguyên kim ngọc quyết, lợi dụng kim canh chân sát tiến vào trúc cơ kỳ, hắn hiện tại phải dùng chiều nguyệt thiên cương xung kích kết đan kỳ. Kim sinh thủy, kim canh chân sát là kim, chiều nguyệt thiên cương là thủy, cả hai sẽ không tương hỗ bài xích. Một mặt màu lam tấm gương phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, vô số lam sắc quang điểm từ trên cao vẩy xuống, bao lại Vương Thu Minh. Từng tia hơi nước tràn vào mũi miệng của hắn, chậm rãi hội tụ đến Vương Thu Minh vùng đan điền. Chất lỏng màu vàng kim nhạt cùng từng tia hơi nước hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành nhất cái kim hồ nhỏ màu xanh lam đỗ. Tại Vương Thu Minh dẫn đạo dưới, hồ nước nhỏ nhanh chóng chuyển động, chậm rãi ngưng tụ thành hình cầu, biến thành nhất cái kim màu lam viên cầu. Kim màu lam viên cầu nhanh chóng chuyển động, thể tích chậm rãi thu nhỏ. Một chén trà thời gian trôi qua, một viên lớn chừng cái trứng gà kim sắc viên cầu xuất hiện tại Vương Thu Minh vùng đan điền, kim sắc viên cầu mặt ngoài có từng điểm màu lam điểm lấm tấm. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên cao đánh xuống, chuẩn xác kích trên người Vương Thu Minh, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất thân ảnh của hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, ngân sắc lôi quang phóng đại. Vương Thanh Sơn trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, Vương Thu Minh loại này kết đan phương thức cùng hắn không giống, hắn cũng không biết Vương Thu Minh có thể hay không tiến vào kết đan kỳ. Vương Sư Điệt yên tâm đi, ta đã phân phó cho ngươi tộc chất bố trí phòng ngự trận pháp cùng phòng ngự pháp bảo hình thức ban đầu, hắn không có việc gì, bút chướng này treo ở trên thân thể ngươi. Trương Triển Phong mở miệng an ủi. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, lấy hắn tu vi hiện tại, trả hết bút chướng này không tính cực khổ. Một lát sau, lôi quang tán đi, Vương Thu Minh xếp bằng ở một đống đống đá vụn bên trong, quần áo trên người rách dưới, nhìn hắn trên người tán phát ra khí tức cường đại, thình lình tiến vào kết đan kỳ. Vương Thanh Sơn bay thấp tại Vương Thu Minh trước mặt ân cần nói ra. Thu Minh, ngươi không sao chứ? Thất bá ta không sao, ta rốt cục tiến vào kết đan kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Minh thần sắc có chút kích động, hắn nhất trực đem Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn làm mục tiêu, nhất trực chưa lập gia đình, nhất tâm hướng đạo, hôm nay rốt cục tiến vào kết đan kỳ. Trương Triển Phong hạ xuống tới, rơi vào Vương Thu Minh trước mặt, hắn tay áo lắc một cái, nhất cái màu trắng bình sứ bay ra, rơi vào Vương Thu Minh trước người, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Bình này ngọc lộ đan đối ngươi thương thế có trợ giúp, ngươi nhận lấy phục dụng đi. Vương Thu Minh lợi dụng thiên cương chi khí xung kích kết đan kỳ, kinh mạch tổn thương không ít, bình này ngọc lộ đan đối với hắn thương thế có trợ giúp. Vương Thu Minh nhìn về phía Vương Thanh Sơn, hỏi thăm Vương Thanh Sơn ý kiến. Thiên hạ sẽ không rớt đĩa bánh, Trương Triển Phong sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn tam giai đan dược. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nói, nếu là Trương Sư Thúc đưa cho ngươi, ngươi liền thu cất đi. Nhớ kỹ Trương Sư Thúc tốt, có cơ hội lại báo đáp Trương Sư Thúc. Vương Thu Minh nhẹ gật đầu, đứng dậy, xông Trương Triển Phong cúi người hành lễ cảm kích nói. Vãn bối Vương Thu Minh, đa tạ Trương tiền bối, người vừa mới kết đan an tâm tu luyện một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Trương Triển Phong phân phó nói, để cho người ta cấp Vương Thu Minh an bài một chỗ tốt linh địa, hắn cùng Vương Thanh Sơn hướng phía tổ sư đường bay đi. Cách Trương.